Xin qua chi linh thực sư. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 90 thí luyện kết thúc. Có chút gia tộc thành viên thiệt hại đại gia tộc trưởng lão. Một đám sắc mặt trắng bệch. Có thể đi vào bí cảnh. Đa số đều là các đại gia tộc thiên tài nhân vật. Lập tức đã chết. Gia tộc liền mất đi mới nhất một đám tân sinh lực lượng. Nghiêm trọng khả năng còn sẽ xuất hiện phay đứt gãy. Hầu phủ người bảo hộ ở một bên. Duy trì trật tự. Tiêu Cảnh Đình nhìn ra được tới. Rất nhiều gia tộc người. Giống như đối lần này thi đấu rất có ý kiến. Chỉ là ngại với hầu phủ uy thế. Giận mà không dám nói gì. Tiêu Kính Phong đối với Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói. Lần này bí cảnh bên trong. Giống như có không ít ma tu lẫn vào. Hầu phủ cũng đã chết vài cái. Tổn thất có chút đại. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Hầu phủ tổ chức lần này thi đấu. Một phương diện là tưởng suy yếu kỳ hạ các lòng dạ lực lượng. Một phương diện là tưởng phát huy mạnh hầu phủ uy phong. Chẳng qua, giống như ra điểm ngoài ý muốn. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình tự giác. Này cùng hắn không có gì quan hệ. Tiểu thư, không phát hiện Huyễn Tuyết Liên. Âu Dương Minh Nguyệt bên người một cái tu giả nói. Không đạo lý a, Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt. Không cấm có chút chột dạ. Âu Dương Minh Nguyệt quả nhiên canh giữ ở nơi này. Nhà đầu này thật đủ mang thù. Kia mấy cái ma tu cho người ta tiếp dẫn đi rồi. Huyễn Tuyết Liên có thể là dừng ở ma tu trong tay. Âu Dương Minh Nguyệt bên người tu giả nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhắm hai mắt. Hầu phủ tổ chức lần này thi đấu. Đã sớm biết sẽ có tổn thất. Bất quá. Bởi vì ma tu lẫn vào. Lại bởi vì xem nhẹ rừng rậm bên trong yêu thú hung tàn trình độ. Lần này các đại gia tộc tổn thất. Muốn xa xa vượt qua dự tính. Không đạo lý a, người nọ không giống như là ma tu. Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiểu thư, Huyễn Tuyết Liên có thể hay không đã ở bí cảnh bên trong. Đồ quân dụng dùng. Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Nói. Không nên a, nửa thành thục Huyễn Tuyết Liên. Trừ phi luyện chế thành đan dược. Nếu không công hiệu rất nhỏ. Không phải là ai trên người có che giấu không gian thiết bị đi. Không nên a, chúng ta có chuyên môn dò xét khí. Không gian pháp khí đều là trốn bất quá. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt ở bốn phía tu giả trên người nhất nhất đảo qua. Tiêu Cảnh Đình tránh ở một bên. Nỗ lực làm nhạt chính mình thân ảnh. Ngươi. Ra tới, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ vào Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một mặt thụ sủng nhược kinh tươi cười. Tràn đầy kích động nhìn Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương tiểu thư, ngươi tìm ta sao? Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình vẻ mặt thèm nhỏ dãi heo ca dạng. Nhíu nhíu mày, tức giận nói. Lan, Tiêu Cảnh Đình lộ ra vẻ mặt ủ rũ chi sắc. Thối lui đến Tiêu Kính Phong bên người. Tiêu Kính Phong đối Tiêu Cảnh Đình hành động có chút nghi hoặc. Theo Tiêu Kính Phong biết, Tiêu Cảnh Đình hiện tại đối mỹ nữ là không có gì cảm giác. Tiêu Cảnh Đình đối với Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra kia biểu tình. Thật sự có chút quỷ dị. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Một cái thị nữ đi tới Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì, nàng nguyên bản cảm thấy Tiêu Cảnh Đình bóng dáng. Cùng lúc trước cái kia cướp lấy Huyễn Tuyết Liên người có chút giống. Bất quá, đối phương vẻ mặt heo ca dạng, làm nàng thập phần phiền chán. Tiểu thư, theo ta thấy, người kia 8/9/10, đã chết ở bí cảnh bên trong. Thị nữ thầm nghĩ, lần này thi đấu, thiệt hại luyện khí 6 tầng cao thủ cũng không ít a, cái kia cùng nhà mình tiểu thư đoạt đồ vật ra hỏa. To gan lớn mật, đa số đã chết không có chỗ chôn. Thôi, Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Huyễn Tuyết Liên tuy rằng chân quý, nhưng cũng không cần thiết không thuận theo không buông tha. Rốt cuộc các đại thành phủ tổn thất thiên tài không ít. Nếu là bức nóng nảy những người đó, hầu phủ địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Tiêu Cảnh Đình tích phân ở phía trước 10. Khen thưởng một viên băng tâm đan. Tiêu Cảnh Đình lại dùng tích phân đổi một viên. Dư lại tích phân đều thay đổi dưỡng nguyên đan. Thi đấu sau khi chấm dứt, các đại gia tộc bước lên hồi trình. Tứ đại gia tộc bên trong liền tiêu ra thực lực bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong song song tiến vào luyện khí 7 tầng. Làm mặt khác gia tộc cảm thấy áp lực gấp bội. Đi cùng Tiêu Lâm Phong cùng nhau tới mấy cái tiêu gia trưởng lão. Nhưng thật ra một đám thần thái phi dương. Một cái gia tộc có không cường thịnh. Quyết định bởi với hắn đỉnh tầng tu sĩ số lượng. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong như vậy tuổi trẻ. Liền có kỳ ngộ. Tiến vào luyện khí 7 tầng. Tương lai nếu có thể song song tiến vào luyện khí 9 tầng. Tất nhiên có thể mang theo Tiêu gia tiến vào một cái càng cao trình tự. Nhị gia, chính là có bản lĩnh a, ba cái nhi tử đều là nhân trung long phượng. Đặc biệt là, Kính Phong thiếu gia cùng Cảnh Đình thiếu niên. Nhị gia, người đây là có người kế nghiệp a, nhị gia. Cảnh Đình thiếu niên cùng Kính Phong thiếu niên như vậy tuổi trẻ. Chính là luyện khí 7 tầng. Này ở Mạc Thành vẫn là đầu một phần đâu. Nhị gia, Cảnh Đình thiếu niên, đổi tới rồi như vậy nhiều đan dược. Tu vi định còn có thể lại đi tới một phân. Nhị gia, Thanh Nham thiếu niên tựa hồ tâm tình không tốt lắm a, người muốn hay không đi xem hắn a? Tiêu Lâm Phong lắc lắc đầu. Nói, cha mẹ, không có biện pháp che chở hắn cả đời. Hắn hẳn là học trưởng thành đi lên. Hắn ở Tiêu Thanh Nham trên người đầu chú tâm huyết nhiều nhất. Đáng tiếc, Tiêu Thanh Nham tùy hứng làm bậy. So sánh với Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong kém xa lắc. Tiêu Lâm Phong thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều đã là luyện khí 7 tầng. Cùng luyện khí 8 tầng chính mình cũng không kém bao nhiêu. Chính mình thật sự không cần thiết vì một cái luyện khí 6 tầng đại nhi tử. Lại cùng hai cái tiểu nhi tử trở mặt. Đại khái là cảm thấy ném mặt mũi. Tiêu Thanh Nham tránh ở xe ngựa bên trong. Không có thò đầu ra. Tiêu Thanh Nham nhắm mắt lại. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Phụ thân hẳn là từ tam đệ nơi đó thảo muốn một ít đan dược cho chính mình. Chỉ là lần này, phụ thân giống như đều không có chú ý chính mình. Tiêu Thanh Nham cắn chặt răng. Thầm nghĩ, phụ thân, hẳn là đối chính mình thất vọng rồi đi. Lâu. Tôn gia đoàn xe, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong nhất định ở rừng rậm bên trong có kỳ ngộ. Bằng không không đạo lý. Này hai tên gia hỏa nhanh như vậy liền thăng cấp luyện khí 7 tầng. Tôn gia trưởng lão tràn đầy ghen ghét nói. Tôn Miểu Miểu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Miểu Miểu, ngươi nói ngươi ở bí cảnh bên trong gặp Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong. Tôn Diệu Âm hỏi, Tôn Miểu Miểu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nếu không phải bọn họ hai cái, ta hẳn là đã bị trở thành khí tử. Này sẽ, nàng hẳn là đã chết. Tôn Miểu Miểu âm thầm hối đến ruột đều thanh. Lúc này mới bao lâu a, Tiêu Cảnh Đình đều là luyện khí 7 tầng tồn tại. Nàng cái kia luôn luôn kính ngưỡng phụ thân. Cũng bất quá là luyện khí 7 tầng a, nếu nàng năm đó không có cự tuyệt Tiêu Cảnh Đình. Kia nàng hiện tại là có thể có một cái cùng nàng sùng bái phụ thân giống nhau tu vi phu quân. Kia nàng nên nhiều có mặt mũi a. Tỷ tỷ cái kia kinh tài tuyệt diễm phu quân. Cũng làm Tiêu Cảnh Đình cấp so không bằng. Tôn Diệu Âm nghe được Tôn Miểu Miểu nói. Không cấm nói. Người như thế nào không đi theo bọn họ a. Tôn Miểu Miểu lắc lắc đầu. Tiếc nuối nói. Bọn họ không cho ta đi theo. Nếu là có thể đi theo. Nàng tự nhiên không vui rời đi. Có hai cái luyện khí 6 tầng che chở. Có ai không vui? Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đối nàng lạnh lùng. Căn bản là không nghĩ quản nàng. Tuy rằng nàng là hai người trên danh nghĩa đường tẩu. Chính là, Tiêu gia đại phòng cùng nhị phòng quan hệ nhưng cương thật sự. Nhị phòng nghèo túng thời điểm. Đại phòng không thiếu tính kế kia hai huynh đệ. Tôn Diệu Âm khẽ thở dài một hơi. Nói, thật đáng tiếc, nếu, ngươi đi theo bọn họ, nói không chừng cũng sẽ có kỳ ngộ. Này hai tên gia hỏa, mới vừa tiến vào luyện khí 6 tầng, lại nhanh như vậy tiến vào luyện khí 7 tầng. Nhất định là gặp thiên đại cơ duyên, bọn họ đề phòng ta đâu. Tôn Miểu Miểu cắn răng nói, sớm biết rằng Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong mặt sau có lớn như vậy tạo hóa. Nàng liền lì lợm la liếm lại ma một ma. Thiên kim khó mua sớm biết rằng a, không nghĩ tới trên đời thực sự có lãng tử hồi đầu. Cái sau vượt cái trước việc này. Tiêu Mộc Hồng lần này là chết ở bí cảnh bên trong. Tôn Diệu Âm thở dài một hơi. Tôn gia lần này là tổn thất thảm trọng. Thật vất vả bồi dưỡng lên luyện khí 6 tầng tu giả. Còn không có tới kịp nổi danh. Liền thiệt hại ở bên trong. Nàng phu quân Chu Khang Hòa nhưng thật ra toàn thân mà lui. Chỉ là, giống như bị điểm thương. Tính đến tính đi, chính là Tiêu gia chiếm tiện nghi lớn nhất. Tiêu gia chết người đào cũng không ít. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong tồn tại. Những cái đó tư chất bình thường. Đã chết cũng liền đã chết. Qua không bao lâu, lại có tân một đám tiếp nhận. Tôn Miểu Miểu nhíu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Tôn Miểu Miểu đối Tiêu Mộc Hồng tâm tư càng lúc càng mờ nhạt. Biết Tiêu Mộc Hồng đã chết, Tôn Miểu Miểu cũng không có cảm thấy nhiều thương tâm. Ngược lại là cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu gia nhị phòng, này sẽ là muốn hoàn toàn đi lên. Người đãi ở Tiêu gia cũng không có ý tứ. Ta xem ngươi vẫn là cùng Tiêu Mộc Hồng hòa ly. Hồi Tôn gia đi, Tôn Diệu Âm nói. Tôn Miểu Miểu gật gật đầu. Nói, cũng hảo, đại phòng trong khoảng thời gian này, bị chèn ép uy thế toàn vô. Tiêu Mộc Hồng đã chết, nàng cùng Tiêu Mộc Hồng hòa ly. Đại phòng nói vậy cũng sẽ không quá mức gây khó dễ. Hứa Mộc An ra hỏa này, thực sự có phúc khí a, Tôn Diệu Âm nói. Tôn Diệu Âm vẫn luôn cảm thấy Mạc Thành liền số nàng gà đến tốt nhất. Hiện tại thoạt nhìn, Hứa Mộc An gà tốt nhất. Hôn phu đều là luyện khí 7 tầng. Vẫn là chồng trọt năng thủ. Tôn Miểu Miểu cắn chặt răng. Nói, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này. Nhìn chuyên tình, kỳ thật chân trong chân ngoài thật sự. Năm đó, Tiêu Cảnh Đình nhiều thích nàng a, thay đổi bất thường. Tiêu Cảnh Đình hiện tại thăng cấp luyện khí 7 tầng. Có phải hay không còn tưởng thủ Hứa Mộc An như vậy cái hoàng mặt song nhi sinh hoạt. Còn nói không chuẩn đâu. Tuy nói, hoạn nạn thấy chân tình. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An khả năng lẫn nhau nâng đỡ. Vượt qua một đoạn tương đối khó khăn thời gian. Chính là, trên đời này có rất nhiều có thể cùng cam khổ. Không thể cộng phú quý phu thê. Tiêu Cảnh Đình hiện tại đều là luyện khí 7 tầng. Hứa Mộc An nơi nào xứng đôi Tiêu Cảnh Đình a? Cha đã trở lại, cha đã trở lại. Tiêu Tiểu Phàm lại nhảy nói. Tiêu Cảnh Đình đi xuống xe ngựa đem phác lại đây Tiêu Tiểu Phàm ôm lên. Ai nha, trọng thật nhiều a, mau ôm bất động đâu. Tiêu Tiểu Phàm mặt trướng hồng hồng. Ta không ăn nhiều ít. Không nặng không nặng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm thẹn thùng bộ dáng. Ha ha nở nụ cười. Một đoạn thời gian không thấy. Tiểu nhi tử biết thẹn thùng đâu. Hứa Mộc An nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Trên mặt cầm lòng không đậu mang ra vài phần hưng phấn. Nghe nói ngươi là luyện khí 7 tầng đâu. Tiêu gia luyện khí 6 tầng là có thể trở thành trưởng lão rồi. Tiêu Cảnh Đình luyện khí 7 tầng tu vi. Đương trưởng lão là cũng đủ cũng đủ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá. Hắn lần này đi ra ngoài, tầm mắt trống trải rất nhiều, không nghĩ lưu tại Mạc Thành. Hắn còn trẻ đâu, tự nhiên muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem. Hắn chút thực lực ấy, ở Mạc Thành có lẽ tính không tồi. Nhưng là, phóng tới hầu phủ địa giới, cũng không tính cái gì. Nếu là thực lực cũng đủ, Âu Dương Minh Nguyệt gọi lại hắn thời điểm, hắn liền hảo một cái tát phiến đi qua. Còn hảo tự mình thải Huyễn Tiết Liên thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt không có thấy rõ. Nếu không giữ nhiều lành ít, người thăng cấp luyện khí 6 tầng. Tiêu Cảnh Đình đánh giá Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đều là lấy phúc của ngươi đâu. Tiêu Cảnh Đình rời đi thời điểm, cho chính mình để lại cũng đủ nhiều linh tuyền cùng Ngọc Thạch còn có linh thảo. Bằng không, hắn nhưng không dễ dàng như vậy thăng cấp. Hứa Mộc An thăng cấp lúc sau, vẫn luôn đãi ở nông thôn. Trong thành còn không có người biết, Hứa Mộc An lấy ra 16 vạn lượng bạc. Nói, đây là trong khoảng thời gian này, đồ uống cửa hàng chia làm. Nhiều như vậy, Tiêu Cảnh Đình có chút ngoài ý muốn nói. Hứa Mộc An cười cười, Nói, không nhiều lắm a, mới mười mấy vạn lượng. Người thật có thể làm. Ta nguyên bản cho rằng muốn đóng cửa. Tiêu Cảnh Đình nói, nơi nào có dễ dàng như vậy đóng cửa. Hứa Mộc An cười cười. Chút nào không để trong khoảng thời gian này giữ được đồ uống cửa hàng vất vả. Người hiện tại đều luyện khí 7 tầng. Về sau dùng tiền địa phương liền nhiều. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói cũng đúng vậy. Ngươi về sau có tính toán gì không a? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, ta tính toán, mang ngươi cùng hai cái nhi tử. Khắp nơi đi một chút nhìn xem. Kiếm điểm tiền tiêu vặt. Thành thành thật thật trồng trọt kiếm tiền. Nơi nào có đổ thạch kiếm được mau a? Chỉ là Mạc Thành liền như vậy mấy nhà đổ thạch trang. Nhiều chuyển vài lần, không khỏi làm người khả nghi. Hắn mang theo nhi tử. Khắp nơi lưu một vòng. Ở các thành trì các đổ thạch tràng làm một vòng. Hẳn là có thể tiền vô như nước. Hứa Mộc An cấp mười mấy vạn lượng bạc. Vừa lúc có thể làm đổ thạch đệ nhất bút tư kim. Quảng cáo. Cách chương.